Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 13 và cũng là phần cuối Đứa con của đất. Cuối kỳ trước chúng ta đã biết, bọn sư đoàn Anh Cà Đỏ Mỹ sau khi chịu một đòn đau ở cuộc Càn Long Phước, chúng đã quyết tâm trả thù. Chúng đã tổ chức oanh tạc dữ dội xuống khu vực Long Phước và mấy xã kế cận. Trọng pháo của bọn Mỹ từ các chiến hạm thuộc hạm đội 7 gầm lên những quả đạn lớn không thua trái bom nổ tung giữa xóm, giữa đồng và trong rừng. Dưới sức tàn phá khủng khiếp của bom và đại bác cỡ lớn, xã Long Phước đã hoàn toàn bị hủy diệt. Quân Úc với phương tiện trực thăng vận đã đổ 3 tiểu đoàn xuống đóng chốt ở núi đất. Cái đội quân được chở từ xứ Úc đến là một đội quân được huấn luyện đặc biệt đánh rừng núi. Có lẽ chính vì vậy nên ngay sau khi mới lập được cứ điểm ở núi đất, quân Úc đã lập tức sụp ngay vào rừng. Chúng tôi hân hạnh đã được đón tiếp chúng tại suối Lò O một buổi sáng trời hừng nắng. Bây giờ trên những vành mũ tai bèo của chúng tôi đều cài khẩu hiệu kiên quyết lấy máu giặc rửa thù Long Phước và quyết đánh thắng quân Úc trong trận đầu trả thù cho đồng bào Long Phước. Khẩu đội của tôi vừa chiếm lĩnh bờ suối phía bên này thì bọn địch đã xuất hiện. Lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy quân Úc qua những cành lá rừng. Bọn chúng vóc dạc rất đều nhau, mặt mày hao hao giống bọn Mỹ nhưng được trang bị khác hẳn. Bọn chúng không đội nón sắt mà lại đội nón vải bè quặp vành trông như những cái nón commando của bọn Pháp. Chúng tiến quân thận trọng, đội hình không dày, xen kẽ không đều. Rõ ràng là rất khó cho thứ hỏa lực nào muốn diệt bọn chúng ở một chỗ. Tôi thầm nghĩ, tụi này khôn thì tao bắn xé lẻ. Ngay ở mấy loạt đạn đầu tôi chỉ bắn cắt 2-3 viên nhằm vào những tên sắp sửa lội qua suối. 5-6 tên xấu số nhất trong bọn đã ngã xuống bên bờ suối để không bao giờ có thể trở lại cái xứ Úc của chúng được nữa. Những tên Úc đi sau hơi chựng lại nhưng rồi cũng tức khắc xông lên tràn qua suối ào ào nhanh đến nỗi tôi có cảm tưởng như chính những viên đạn mình bắn ra đã đẩy bọn chúng vọt tới. Bờ suối mấp mô nhiều tảng đá, vậy mà không có một tên Úc nào vấp víu hoặc trượt té. Chúng vừa lội qua dòng suối cạn, vừa chĩa súng bắn, nhịp tiến bình tĩnh, vững chắc. Anh Đấu nói đúng, tụi Úc này khá đây. Tôi nghĩ bụng và bỗng dưng thấy hào hứng. Giờ đây tôi có cái tâm trạng đó, rất ham thích được chạm mặt với bọn địch có danh tiếng hoặc với bọn địch hung hăng, ví dụ như bọn Úc hay Nam Triều Tiên. Chỗ chúng tôi ở bờ suối bên này có thể cao hơn chừng một thân người so với chỗ bọn Úc đang tiến lên. Chúng tôi có thể ngó tới tận mặt từng tên Úc. Phải nói là chúng được tuyển chọn rất khéo. Tên nào cũng to, lớn, mạnh khỏe, y hệt như nhau. Nước da chúng đỏ hồng hào, mắt màu cho, mũi thấp hơn mũi lính Mỹ. Quần áo, súng ống của chúng hãy còn mới tinh, láng bóng. Tóm lại, đó là những tên lính trông coi rất ngon mắt. Đại đội của tôi nổ súng. Riêng tôi bắn xiết một tràng dài, chỉ có 3 tên Úc sống sót chạy tóe nước trở lại bờ bên kia, bọn chúng bắn trả rất nhiều loạt. Tôi bỗng thấy đau nhói ở vai trái, lắm nhìn máu chảy giò xuống tay tôi thì giành lấy súng, đưa tao, lo băng. Tôi giờ coi nhận ra viên đạn cũng chỉ lễu qua nên nói, không có chi, lát nữa rồi hãng tính. Lúc bấy giờ ở phía sau, đại đội của tôi cũng đang chuẩn bị xung phong, anh Ba Đấu bò giết tới chỗ tôi hỏi, sao, bị thương à, nhẹ xèo thôi anh. Vậy em xiết một giây nữa cho anh em qua. Tôi gật đầu bắn rất rát ở quá bờ suối phía bên kia, nơi bọn Úc đang nhấp nhổm muốn tràn sang. Đài liên tôi nổ vừa dứt, anh Đấu cầm súng ngắn dẫn đại đội ùa qua suối. Quân Úc bị đánh nột, chạy rùa ra ngoài cánh đồng ven rừng. Tại đây chúng bắt đầu giở cái trò hèn hạ. Tất cả bọn chúng dừng lại giữa đồng, mở túi, lấy mặt nạ phòng độc ra đeo. Trước trông chúng còn là lính, giờ coi chúng hệt như một bầy heo biết đứng, biết cầm súng. Là vì những cái mặt nạ phòng độc này có cái mõm rất giống mõm heo. Cỡ chừng một trung đội lính Úc sau khi đã đeo xong những cái mặt nạ kỳ cục ấy, liền dùng vòi mà xịt tứ chất độc hóa học chứa trong những cái bình chúng mang trên lưng. Chất độc bắt đầu lan tỏa trên cánh đồng như một màn sương. Đang cho đơn vị truy kích, anh Đấu hạ lệnh dừng lại. Anh nói ta không có dại chi mà đi quần nhau với chúng trong cái kiểu chơi trội đó. Chúng tôi bám giữ giết ở bìa rừng. Quân Úc không dám vào nữa. Đợi hoài thấy chúng tôi cũng không ra, quân Úc phải bỏ khu rừng mà bọn chúng nhắm bè chưa thể vô được, bỏ lại cánh đồng vừa mới phun chất độc trắng tợ xương đó mà rút về Long Tân. Chúng tôi cũng được lệnh rời khỏi nơi đó. Trên đường rút, đại đội của tôi đã bị quân Úc gọi pháo ở núi đất, cây cầy, vườn tiêu bắn tới. Những loạt pháo bầy nổ xé rừng. Vừa rút một loạt pháo, tôi bỗng nghe ở phía trước tôi có tiếng kêu, Quyết ơi! Tôi chạy tới thì thấy anh Sáu Dũng nằm nghiêng, hai chân đều bị mảnh pháo cắt đứt. Anh Sáu Dũng dương mắt nhìn tôi rồi đưa tay giở vai giở mặt tôi một cách âu yếm và nói: "Em cất tài liệu, cất súng cho anh." Tôi tháo lấy cái xác cốt và khẩu súng ngắn của anh Dũng đeo lên vai, giao lại khẩu đại liên cho anh Rên. Tôi cúi xuống định cõng anh Dũng, nhưng anh lắc đầu, tỏ ý bảo tôi đừng cõng anh nữa. Trong phút đó, anh không muốn chúng tôi nấn ná lâu bên anh, mà muốn chúng tôi lập tức vượt nhanh qua khỏi bãi pháo. Nhưng tôi không nghe, vẫn cúi khom lưng một mực kêu anh em phải đưa anh Dũng lên. Khi quàng hai cánh tay của anh Dũng ra trước ngực mình, tôi biết anh khó sống vì tay anh đuối quá, cứ buông thõng thượt. Nhưng càng biết rõ điều đó, tôi lại càng quyết phải đưa anh đi. Pháo vẫn đang chụp xuống rừng, cây cối bị mảnh pháo chém xả, gãy rôm rốp, lá rừng rụng lao xào. Tôi cõng anh Dũng, chạy theo sau là lắm kèn, đó, luông và rên. Chỉ chốc sau, pháo cắm phầm phập vào các thân cây nữa, nhưng tôi nghe anh Dũng nói ở bên tai, giọng rất tỉnh táo. "Trong xác cốt có cái giấy trên quyết định tránh thức đảng cho em nhớ nói với anh Ba Đấu để báo trong cuộc họp chi bộ tới." Từ nãy giờ, máu ở chân anh Dũng chảy rất nhiều, chảy rò rò xuống gót chân tôi, dần dần máu bớt chảy, và rồi tôi không còn thấy máu nhễu xuống gót chân tôi nữa. Anh Dũng chết trên vai tôi giữa lúc pháo của bọn địch hãy còn gầm lên dữ dội. Một lần nữa tôi có cái cảm tưởng lặp lại y hệt như lần tôi đã cõng anh Ba Lúa giao liên 3 năm về trước. Cả anh Ba Lúa và anh Dũng đều đã chút hơi thở cuối cùng và giò giọt máu cuối cùng trên vai tôi. Đó là kỷ niệm căm thù, kỷ niệm yêu thương luôn chịu nặng vai tôi suốt đường dài hành quân diệt giặc. Trong nỗi đau đớn mất một người anh, một người chỉ huy đã đánh giặc trước tôi hơn 15 năm, tôi lại thấy vinh dự và tự hào được cõng thân xác một con người như vậy trên vai. Buổi chiều, chúng tôi chôn cất anh Dũng nơi cánh rừng đơn vị đóng tạm lại. Lúc anh Ba Đấu nói qua tiểu sử và quá trình tham gia cách mạng của anh Dũng, tôi mới biết anh thuộc thành phần tiểu tư sản chứ không phải là nông dân. Nhờ đi theo cách mạng lâu, anh sống y như chúng tôi, dãi dầu mưa nắng giết, rồi không còn cái màu tiểu tư sản gì nữa. Ngẫm nghĩ cái chỗ đó, tôi lại càng thấy thêm thương anh. Trời sụp tối, chúng tôi lại vội vã hành quân. Ngay trong đêm hôm ấy, chúng tôi đã tới Long Tân, và trong vòng chừng nửa tiếng đồng hồ, cả tiểu đoàn tôi không còn ở trên mặt đất nữa. Tất cả chiến sĩ và thanh niên xung phong đều đã xuống hết dưới địa đạo. Chúng tôi được lệnh ém mình dưới các con đường hầm đó cho đến khi nào có lệnh trồi lên xuất kích. Theo tin kỹ thuật của ta thì hai tiểu đoàn của quân Úc hiện đã gom về một cụm hành quân dã chiến. Đóng tại các lô cao su Long Tần, nhất thiết ban ngày chúng lại sẽ bùng ra. Tin còn cho biết chúng sẽ hành quân càn quét trọn trong một tuần. Dưới địa đạo hơi ngột ngạt, khó thở và có nhiều muỗi. Chúng tôi lấy cơm vắt ra ăn rồi cầm mũ tai bèo mà quơ muỗi. Trong đường hầm, chúng tôi nói chuyện không thành tiếng, nói như thở lào xào. Thỉnh thoảng có tiếng cười rúc rích, tiếng thụp lưng, rồi tiếng một anh nào đó thở khì, nằm kềnh ra. Có quãng đường hầm được thắp sáng bởi những cây đèn cầy đỏ. Phần lớn đó là quãng địa đạo của các cô thanh niên xung phong. Chỉ có các cô mới có sẵn đèn cầy như vậy. Chính nhờ cái sự chu đáo lo xa của các cô mà những quãng hầm kế cận cũng được sáng lây. Ấy là nhờ một vài cây đèn cầy của các cô tặng hoặc các chiến sĩ bò tới xin. Tôi nhìn thấy biết ngay từ lúc biết thắp đèn cầy ở tận quãng hầm trong. Tôi đang mệt đuối, lại buồn ngủ, định dựa lưng vào vách địa đạo trợn mắt thì ngó thấy biết và thế là tự nhiên hết buồn ngủ. Cuộc chiến đấu đổi hình đổi dạng thiệt mau. Mới đánh nhau với quân Úc trên mặt đất ở giữa rừng, bây giờ chúng tôi đã vùi mình xuống lòng đất sâu tới 5-7 thước. Đường hầm nằm trong vùng đất đỏ rói nên không mấy chốc chúng tôi đều bị nhuộm hồng. Từ mặt mũi tới quần áo, cái gì nhìn cũng hồng, kể cả thép súng, đôi dép cao su, ánh sáng ngọn đèn cầy đằng chỗ biếc. Trong quãng hầm này còn tối nên tôi ngờ đâu tôi có thể ngó thấy biếc mà biếc chưa nhìn thấy tôi. Không ngờ sau khi thắp sáng cho tiểu đội nữ của mình, biếc còn đốt thêm một cây đèn cầy khác đem lại chỗ chúng tôi. Lắm kèn nhổm dậy: "Thấy chưa, tao đã nói khẩu đội mình có phần, không cần phải lo mà." Lắm kèn đón nhận cây đèn cầy của biếc, rồi đon đả mời biết ngồi chơi, biết ngồi xuống bên cạnh Lắm và hỏi, sáng nay đụng tụi Úc, thế mấy anh thấy sao? Lắm chặt lưỡi, riêng tôi thì chưa có thấy gì, công nhận nó mới tới mà đã khôn hơn tụi Mỹ, nhưng cũng không có xuất sắc lắm, mới bị đánh đùa ra đồng, đã xài chất độc, rồi thấy mình không chịu chơi thì rông. Tôi nói xen vào, tụi nó vận động lẹ làng, đánh kỹ lắm, mình phải coi chừng. Nhưng bữa nay mới đánh sơ sơ, cũng chưa biết hết được, để đụng thêm vài trận nữa coi sao. Không biết mình em ở đây rồi có đụng tụi nó không, chưa mũi cắn quá xa. Biết nói, tụi em ít bị mũi cắn, coi như không bị cắn. Ủa, sao hay dữ vậy? Biết cười tiết lộ, tụi em có thuốc mũi mà. Trời đất ơi, Lắm kêu lên, cho anh em xin chút coi, bộ mấy cô này biết trước là sẽ xuống địa đạo hay sao, mà thủ đủ thứ hết vậy ta. Biết đi về rồi đem lại một chai thuốc trừ muỗi, thứ của bọn Mỹ hay dùng. Lắm mở nút chai, dốc ra xoa tay xoa chân rồi trao cho tôi. Tôi xoa xong chuyển cho đó, quả nhiên một lát sau chúng tôi không có thấy muỗi nào dám sáp vô nữa. Lắm buột miệng khen, mẹ ba thằng Huê Kỳ chế thứ này khá thiệt, muỗi giạt hết trơn. Tôi bảo, tao thấy đồ Mỹ thứ gì mày cũng khen. Ủa, nó là thằng xấu, nhưng nó chế đồ tốt thì mình phải công nhận, nó chế đồ tốt chứ. Tôi gạt ngang, không, nó chế đồ tốt để đi phá xứ mình thì là xấu, tao dứt khoát không có khen. Tôi và Lắm vẫn cứ thường tranh cãi với nhau, nhưng không khi nào ngã ngũ. Biết cười, đi trở về quãng hầm của tiểu đội nữ rồi, mà tôi và Lắm vẫn cứ còn cãi nhau mãi một lúc nữa, mới trải ni lông lăn ra ngủ. Đêm hôm ấy chúng tôi ngủ tuốt một giấc tới sáng và được đánh thức bằng tiếng pháo của bọn địch bay veo véo qua đầu. Sau khoảng gần chừng nửa tiếng đồng hồ nã pháo, chúng tôi được biết quân Úc từ cụm đóng quân đã bắt đầu xỉa ra. Hướng xỉa ra của bọn chúng lại nghe đúng vào vùng lô cao su non mà chúng tôi hờm sẵn ở bên dưới, theo một cái địa đạo hình vòng cung dài tới 3 cây số. Trong suốt chừng 3 cây số đường hầm đó có rất nhiều miệng hầm được trổ ngách, mà ngay phía bên trên mọc những cây cao su non mới 3 tuổi. Vùng này tôi cũng đã có đến một lần, đó là một vùng lô cao su rất đẹp, đất đỏ như trải thảm hồng và từng hàng cao su xanh mướt đều đặn thẳng tắp. Quân Úc lúc này đang tiến ra giữa những hàng cây cao su non ấy. Chắc chắn là bọn chúng yên trí rằng chúng tôi còn ở cách đó khá xa, ở tận trong một khu rừng mà ngày hôm qua chúng vừa giờ đụng. Còn ở đây chúng chỉ mới rời khỏi cụm đóng quân có vài 300 mét mà thôi. Ngồi ở dưới đường hầm, tôi nghĩ mà phục lăn cái mưu sâu đó do ban chỉ huy tiểu đoàn đã sắp đặt. Lẽ ra thì nhừ cọp khỏi rừng, đằng này lại đánh cọp ngay gần hang. Đại đội 2 được lệnh đưa quân từ dưới đất trồi lên vì trung đội xích hầu của bọn Úc đi găm ngay vào khu vực đó. Đại đội của tôi vẫn đang ngồi im ở dưới địa đạo. Bây giờ tất cả chúng tôi đã trực sẵn ở các miệng địa đạo xương sống. Người này ngồi sát lưng với người kia, đạn đều đã lên nòng. Tôi ôm khẩu đại liên ngồi ngay sau anh đấu. Nghe tiếng súng của đại đội 2 nổ ran, tôi có thể nhận ra cả tiếng đại liên của anh bé, thầy dạy đại liên cũ của tôi. Chỉ không đầy 10 phút sau, anh Hòa, chiến sĩ thông tin mới được điều về, nghe máy PRC-10 rồi báo với anh đấu. Trung đội xích hầu của Úc đã bị đại đội 2 tiêu diệt, đại đội mình chuẩn bị. Xin được mở ngoặc một chút ạ, xích hầu có nghĩa là đi trinh sát tiền trạm đấy ạ. Anh Hòa nghe máy truyền lệnh như gào, đại đội 1 sẵn sàng, bọn địch đang tiến về phía các đồng chí. Anh đấu quay sang dặn tôi, chừng lên, anh sẽ lên trước, em đưa súng lên cho anh, dặn truyền anh em bình tĩnh, chưa phải bọn địch ở ngay trên miệng hầm đâu. Anh đấu nói và thít chặt cái khăn rằn buộc đầu, quắc mắt nhìn anh Hòa, chỉ đợi anh Hòa mở miệng là đẩy nắp hầm tung lên. Anh Hòa vẻ mặt căng thẳng chờ đợi, bỗng anh áp sát tai vào ống nghe, hỏi giật giọng, sao, thụt lại rồi à, lên hết à? Nhìn anh đấu, anh Hòa nói nhanh, báo cáo anh, tụi Úc đang tiến, bỗng nhìn lùi hết cả lại, lệnh của tiểu đoàn, tất cả lên khỏi địa đạo, đánh thẳng vô cụm đóng quân của tụi Úc. Đại đội một mình có nhiệm vụ đánh thọc vô sở chỉ huy của chúng nó ở khu vực nhà thiết. Truyền lệnh tất cả xuất kích theo tôi. Đại liên quyết giò xé trước, rõ chưa? Rõ. Anh đấu xô bật cửa hầm, trỏi tay nhẹ nhàng nhảy phốc lên. Anh cúi xuống vớ khẩu đại liên của tôi, rồi chúng tôi lần lượt nhảy lên. Ánh sáng bên trên làm tôi lóa mắt mất một chút, nhưng rồi cảnh vật dịu dần lại. Trong một buổi sớm mát mẻ, không khí đầy ắp dễ chịu, tôi ngó thấy bóng quân Úc đang lom xom ở trong lô cao su non. Xa tuốt trong kia, thấp thoáng những mái nhà màu xám, khu nhà thiết, trước là của hãng ship, nay là chỉ huy sở hành quân của tụi Úc. Anh đấu trò vô khu nhà thiết bảo tôi, cắt vô đó nghe. Tôi xúc đại liên gật đầu, Anh Đấu rút khẩu côn 12 vung lên rồi dẫn đại đội lao tới. Chúng tôi vọt theo, trong tiếng kèn của Lắm đã trỗi dậy rồn rập. Lắm thổi bản tiến binh ré lên lành lót. Tôi nổ súng như mưa vào khu nhà thiếc, xé tan những tên đúc đang lố nhố trên đường tiến của đại đội tôi. Nhưng bọn địch hai bên bắt đầu bắn chéo sườn và đại liên của chúng từ nhà thiết cũng đã nổ rộ. Đại đội của tôi đã bị ghìm lại ở giữa vườn cao su, không tiến tới dễ dàng như trước được nữa. May sao chúng tôi chiếm được một quãng chiến hào cạn mà quân Úc vừa bỏ chạy. Chiến hào ngồn ngang xác lính Úc, chúng tôi kéo những cái thây lính Úc liệng dồn lại. Tôi đặt súng bắn thẳng vào khu nhà thiết cả một thùng đạn. Trong nhà thiết, đại liên của bọn địch câm bặt, tôi mừng rơn, tưởng đâu đã dập tắt được hỏa lực đại liên của bọn địch là ổn. Nào ngờ vừa mới nhổm dậy, tôi đã thấy có cả hàng trăm tên Úc bò đầy trong các lô cao su ở trước mặt. Hạ thấp nòng súng, tôi bắn thiệt cắm vào bọn Úc đó. Tiếng kèn của Lắm đang thổi dồn bỗng tắt ngang. Tôi ngó ngoái thì thấy người của Lắm chợt cong lại. Một tay Lắm vẫn đang cầm kèn, nhưng một tay ôm bợ lấy bụng. Biết Lắm đã trúng đạn vào bụng, nhưng tôi vẫn phải bấm môi tiếp tục bắn bọn Úc. Thình lình tôi lại nghe thấy tiếng kèn rỗi dậy, bàn tiến binh vang xé hồi dục rã nứt. Rứt loạt đạn, nhân lúc chờ anh Dền kéo đạn ở trong thùng ra lắp, tôi quay ra sau. Bây giờ Lắm đã đứng thẳng, tay trái nhét ấn cái mớ ruột hồng hồng của mình trở vào, tay phải vẫn đang cầm kèn thổi. Trong hồi kèn ghê gớm ấy, anh em trong đại đội tôi lắp lê sáng lóe nơi đầu súng, nhảy lên khỏi chiến hào, chạy tới đâm sần sật vào bọn Úc. Giữa những tiếng rú khủng khiếp của bọn Úc và hồi kèn vừa thổi dứt, tôi nghe tiếng phịch ở sau lưng. Quay lại, tôi thấy Lắm vừa ngã xuống, tay vẫn còn cầm cây kèn. Lắm đã té xuống chết ngay sau khi thổi dứt hồi kèn dữ dội đó. Đó nhảy tới đỡ Lắm lên, tôi hồn hển nói, vác Lắm theo tôi. Tôi nhảy lên khỏi chiến hào, xông thẳng vào khu nhà thiết. Trong cái nhà thiết lớn nhất, có chừng 4-5 tên Úc vẫn đang quờ quạng tìm cách chạy ra. Tôi bắn chúng, rồi sổ vào. Trên một cái bàn lớn, cũng những chai rượu và ly cốc, có hai chiếc máy bộ đàm hãy còn đang kêu rồ rồ. Tôi la, đem Lắm vô đây. Đó, vừa vác Lắm vô, tôi quơ súng gạt đổ tất cả chai rượu, ly cốc, máy bộ đàm xuống đất và phụ với đó khiêng Lắm đặt nằm ngay lên bàn. Một lát sau anh Đấu chạy vào, ngó thấy Lắm, anh nhảy tới ôm choàng ngang người Lắm, gục đầu trên ngực Lắm một lúc mới ngẩng dậy. Tôi nói với anh, mình chiếm luôn cái nhà này làm chỉ huy sở, anh ba, được chiếm luôn. Ngôi nhà thiết mới đó còn là chỉ huy sở của quân Úc, nay hoàn toàn đã lọt vào tay chúng tôi. Trước hết nó được dùng làm chỗ để quản thi thể Lắm cho đến khi chị em biết tới đưa Lắm đi. Sau đó ngôi nhà là nơi tiếp tục làm chết thêm mấy chục thằng lính Úc khác nữa. Bọn lúc này chưa biết chỉ huy sở của chúng đã bị chiếm, cứ nhè đó mà chạy vào. Tới chừng phát hiện được chỉ huy sở đã bị mất, chúng dùng súng bắn pháo hiệu, bắn liên tiếp lên trời mấy trái khói nổ lục bục, mấy vầng khói đỏ lòm. Vào lối chừng 10 giờ, cụm đóng quân của quân Úc đã bị ta tràn ngập. Những tên còn lại chạy tháo về núi đất. Tới chừng 1 giờ sau thì có hai chiếc cầu tiêu lên quần ở trận địa một lúc, rồi thả xuống những trái pháo điểm bốc khói màu da cam. Chúng tôi được lệnh lập tức rút ra khỏi trận địa vì ban chỉ huy nắm được trái khói màu da cam là ám hiệu bọn địch gọi hủy diệt. Tối hôm ấy khi về đến chỗ đóng quân tạm, tôi được tin Biếc đã bị thương trên đường tải thương. Chỉ trung đội trưởng của Biếc đã nói, tốp khênh thương của Biếc bị bọn trực thăng bắn ở chảng ba mặt, đang khênh một đầu võng của Lắm thì Biếc bị đạn ở đùi, nó đã ráng sức khênh vô gần tới bìa rừng mới khuỵu xuống. Tôi cõng nó chạy tới rừng, ngó lại, thấy tụi Mỹ nhảy giò đầy tràng. Thấy tôi lo lắng ra mặt, thì trung đội trưởng chụp tay tôi, lắc lắc. Không có sao đâu, ông ơi, đạn không có trúng xương đâu, nằm quân y ít bữa là lành trơn thôi. Tôi gỡ tay chị ra nghĩ bụng, sao chị ta lại biết là không trúng xương, chị ta có phải bác sĩ đâu. Lát sau anh Đấu gặp tôi hỏi, hay tin Biết bị thương chưa? Tôi gật đầu, anh Đấu tiếp. Biết được đưa lên quân y của tiểu đoàn rồi, bác sĩ Quang ở trạm phẫu thuật nói vết thương của Biết chắc chắn là không có chạm xương, vì nếu chạm gãy xương thì không thể khênh cáng được. Đưa mắt nhìn tôi, anh Đấu nói, em ăn cơm chưa? Đi ăn cơm rồi đi ngủ một giấc, vì sáng mai em cũng phải đi rồi. Đi đâu anh? Trên khu mở đại hội chiến sĩ thi đua và dũng sĩ diệt Mỹ, tiểu đoàn mình cử 5 anh, trong đó có em, ngày mai phải lên đường rồi, vì chỉ còn một tuần nữa đại hội đã khai mạc. Đi bao lâu anh? Bao lâu thì anh cũng chưa biết được, nhưng cầm chắc chừng 1 tháng, nhưng cũng có thể phải tới 2 tháng, vì sau khi bầu ra chiến sĩ và dũng sĩ tại khu, những anh nào xuất sắc nhất sẽ đi dự đại hội anh hùng toàn miền Nam lần thứ 2. Tôi lo lắng kêu lên, cha cha, đi gì mà đi lâu dữ vậy? Thôi, mấy anh làm ơn viết giấy kể rõ tụi em đánh Mỹ ra sao rồi gửi lên trên cũng được chứ gì. Em nói giỡn hoài, các em đi đại hội lần này là rất vẻ vang như đi đánh giặc đó. Không phải đi cho riêng mình mà cho cả tiểu đoàn. Thôi lo thu xếp, sáng mai lên tiểu đoàn nghe mấy ảnh nói chuyện. Chiều mai em có thể tranh thủ ghé qua thăm Biếc rồi đi luôn. Nói anh dặn Biếc yên tâm điều trị cho lành vết thương, nay mai anh sẽ tới thăm nó. Ngày hôm sau, ở văn phòng ban chỉ huy tiểu đoàn ra, tôi thương lượng với anh cán bộ chính trị làm trưởng đoàn chiến sĩ đi dự đại hội, cho phép tôi ghé vào quân y thăm Biếc. Anh trưởng đoàn đồng ý, nói họ sẽ ra trạm giao liên trước và đợi tôi ở đó. Tôi rẽ vào ngõ rừng dẫn tới trạm quân y, vừa thoáng thấy những mái ni lông, bụng tôi đã hồi hộp không yên. Đêm qua tôi chỉ chợp mắt được có một chốc, suốt đêm tôi lo cho Biếc và cứ nghĩ hoài về cái chết của Lắm. Trong nhịp võng đưa lắc, tôi nghe như thấy có tiếng kèn vang xé và Lắm đứng sau lưng tôi đang đưa tay bụm ruột mà thổi tiếp hồi kèn sung trận. Hình ảnh của Lắm trong tư thế đó bắt tôi mường tượng Lắm giống như một vị thần trong số những vị thần hồi nhỏ tôi ngó thấy đứng sừng sững trong đình làng Phước Lai. Nhưng cái khuôn mặt của Lắm hiện ra với tôi bao giờ cũng là một khuôn mặt có in vết sẹo để đời vì những cái bánh mì. Còn Biếc, tôi rất lo cho vết thương của Biếc, nhưng cũng rất vui sướng vì Biếc đã không phụ lòng tin cậy của chúng tôi, đã khiêng Lắm tới cùng, tới lúc bị thương rồi vẫn cố khiêng được xác Lắm mà chạy. Anh bác sĩ trưởng nhận ra tôi ngay, chưa cần hỏi tôi đi đâu, anh chụp luôn tay tôi nhìn ngó. Cậu bắn đại liền chữ danh thiệt, tụi Mỹ tụi Úc nó chạy mặt cậu rồi đó, anh em mừng lắm. À, kỳ này nghe nói cậu đi dự đại hội anh hùng chiến sĩ gì đó hả? Ê, có đi dáng báo thành tích cho tỉ mỉ, rõ ràng nghe, kinh nghiệm là anh em mình làm thì hay, mà báo cáo thì dở. Chà chà, lần này anh hùng toàn miền hội ngộ đây, Bà Rịa mình có cậu, coi như vững tâm. Tôi xót ruột, dạ anh làm ơn cho tôi vô thăm cô thanh niên trung phong, bị thương hôm qua đưa vô đấy. Cô nào, phải cô Biết không? Dạ, có cô Biết nằm ở đây. Và nhìn tôi, anh bác sĩ cười hỏi, sao, cô ta là gì với cậu đó? Là em tôi. Thiệt chơi, có gì nói thiệt để tụi tôi phụ lo cho. Chà, cái thời đánh Mỹ này thiệt ngon lành quá. Trai anh hùng sánh gái thuyền quyên. Thôi mà, giấu tôi chi cậu, tụi tôi biết giáo trọi rồi mà. Tôi đỏ rừ từ mặt tới vành tai. Anh làm ơn cho tôi vô thăm cô ta một chút bởi tôi phải đi gấp. Được, được, nào đi theo tôi. Nhắm cô ta có sao không anh? Không sao đâu, tụi tôi đã coi, may mà đạn không có trúng xương, nhưng máu thì ra bộn, tức là ra nhiều đó. Đêm qua chúng tôi đã truyền máu tươi, bây giờ thì cô ta đã khá hơn, nhưng tôi cũng chỉ cho phép cậu gặp cô ta 15 phút thôi đó nghe. Anh bác sĩ đưa tôi vào một cái nhà lợp ni lông màu rêu, trên một chiếc giường tre sơ sài, Biếc đang nằm im như ngủ. Da mặt Biếc xanh nhợt, nhưng khuôn mặt thì coi bình yên, thanh thản. Nghe thấy tiếng động, Biếc khẽ cựa mình và mở mắt. Trông thấy tôi, Biếc nhoẻn cười, làm như đã biết trước rằng thế nào sáng nay tôi cũng sẽ đến. Nụ cười hồn nhiên của Biếc liền xua tan mọi nỗi lo lắng của tôi. Anh bác sĩ trở ra đến cửa, bỗng day lại nói. Hồi nãy tôi nói chơi thôi, chứ cậu muốn ngồi chơi ở đây, tới lúc nào cũng được. Đó, cậu thấy rõ rồi đó, cô ta có làm sao đâu, nhất định cô ta sẽ về đơn vị trước cậu. Nè, tôi dặn lại, lên trên đại hội, cậu cần phải báo cáo thành tích cho rành rẽ nghe, anh em hy vọng ở cậu đó. Anh bác sĩ đã đi ra rồi, Biếc liền hỏi, anh đi đâu vậy, anh Quyết? Tôi nói lại cho Biếc nghe, mặt Biếc chợt bừng sáng như con nắng rọi. Biếc nằm im, rạng rỡ, ngước mắt nhìn lên nóc ni lông, nhảy nhót bóng những cành lá. Không rõ Biếc đang nghĩ gì, mà vẻ mặt thì vẫn như đang cười. Nhưng hai bên khóe mắt chợt lăn xuống hai giọt nước mắt lớn trong veo. Tôi đoán chắc Biếc đang nhớ lại những ngày đã qua. Thiệt ra chúng tôi cũng không có nói chi nhiều, chỉ nói chút ít và lặng thầm nhớ lại rất nhiều thứ. Đau đớn, khổ cực, căm thù, vui sướng. Tất cả hiện dài trên một con đường, khi máu chảy, khi lửa khói mịt mù, ấy là con đường chúng tôi đã đi qua và còn đi tiếp. Con đường có ngày mưa tầm tã, có lúc đông nghịt mặt thù, rồi cũng có lúc con đường sáng trưng hiện lên lớp lớp khuôn mặt đồng đội thương yêu, người còn kẻ mất. Tôi lặng lẽ cầm lấy bàn tay xanh xao vừa mới chút bớt nhiều máu của Biếc, bỗng nhiên nhớ lại một ngày đã xa nơi cái chòi châu bốn bề lộng gió. Lâu lắm, Biếc mới từ từ rút tay khỏi tay tôi. Biếc chậm rãi với tay tháo chiếc kim băng nơi túi áo mình, lấy ra một cái túi vải dù nhỏ đặt vô tay tôi. Anh cầm cái này. Tôi hỏi, cái gì đấy? Biếc tủm tỉm cười nói, em để dành được 500, anh đem theo đường mà xài. Chia tay Biếc lần ấy, tôi ngỡ đâu mình đi cao lắm chừng một tháng là về. Không ngờ tôi đi tới 4 tháng mới trở về lại Bà Rịa. Là vì sau khi lên khu, tôi lại lên miền dự đại hội anh hùng. Chỉ tính đường đi không thôi cũng đã mất tới gần 2 tháng. Tôi về tới tổng trạm giao liên tỉnh vào lúc đã xế chiều. Trình giấy tờ cho một cô giao liên ở trạm trực xong, tôi tháo bồng ngồi nghỉ. Mới lấy túi thuốc dê ra vấn một điếu hút thì chợt nghe từ phía trong trạm có tiếng chân ai đó lịch vịch đi ra và cất cái giọng oang oang. Trời đất ơi, anh Hùng đã về tới rồi đó hả? Tôi nghe cái giọng nói rất quen, ngước nhìn tôi thấy một người phụ nữ tướng tá vạm vỡ đang hối hả đi ra. Người đó mặc bà ba đen, đầu buộc khăn rằn, vừa đi giết tới chỗ tôi vừa tiếp tục nói lớn. Ngó kỹ coi có quen không? Tôi vội vàng liệng điếu thuốc rồi đứng bật dậy, nhảy tới chụp cánh tay to lớn của người đàn bà kêu lên, chị Tám! Người đàn bà đó không phải ai lạ, mà chính là chị Tám Mây, có cái biệt hiệu bà chủ rừng, là người cách đây 7 năm đã gặp tôi bên bìa rừng Hắc Dịch. Bây giờ chị Tám Mây vẫn thế, lại còn có vẻ khỏe mạnh hơn trước. Chị Tám cứ đứng ngó tôi chân chối lạ lùng, vì chắc là tôi khác trước quá. Trước đây tôi là một đứa trẻ vừa trốn ra khỏi nhà bầy vàng, mò vô tới suối Châu Pha, rồi đói sốt trong cái chòi hoang lợp lá rền. Trong cơn ác mộng gặp lại bầy vàng, tôi co chân đạp hắn nhưng lại trúng vô chị. Tôi đã làm người giao liên trong trạm của chị Tám, rồi ra trận và hôm nay trở thành người anh hùng. Chị Tám Mây có sự hãnh diện đặc biệt về chuyện đó, chị nắm tay tôi dắt vào tổng trạm rồi kêu vang. Anh chị em nhà mình đâu? Mau ra đón anh hùng của tỉnh mình vừa vinh quy về tới đây nè. Thế là mọi người trong tầm trạm đổ xô ra vây kín lấy tôi. Chị Tám Mới giới thiệu. Chú Quyết đây, trước khi đi bộ đội, đã từng đi công tác giao liên ở trạm tôi. Bữa cơm chiều hôm đó, chị Tám ra lệnh làm gà để đãi tôi. Cơ quan tổng trạm giao liên tỉnh rung rả hẳn lên. Tôi cũng không ngờ việc mình vừa được tuyên dương anh hùng đã làm cho mọi người vui mừng và hãnh diện tới cái mức đó. Hình như anh chị em càng thêm đắc ý ở chỗ tôi cũng là dân giao liên cũ. Thấy tôi có mang theo một khẩu súng ngắn K54 mới tinh bên hông, chị Tám cười hỏi. Bộ chú em mày được thăng cấp rồi, sao mà có cây súng này? Dạ không, cây súng này là quà tặng của đại hội đó chị, em tính đem về tặng lại anh Ba Đấu, đại đội trưởng đại đội em. Ôi, bây giờ mấy ảnh thiếu chi súng, đủ thứ hết. Toàn là súng bén không? Hơn tháng nay, vũ khí đưa về nườm nượp mới cáo. À, em nhắc tới Ba Đấu, chị báo em hay, Ba Đấu đã được đề bạt thăng lên tiểu đoàn trưởng rồi đó. Đoạn chị ghé tai tôi nói nhỏ, em về kịp thời lắm, sắp làm ăn lớn, rất lớn. Mỹ đã thất bại bước đầu, mình sẽ dồn sức đánh cho nó bại luôn. Chị Tám biết đơn vị em bây giờ ở đâu không? Chị Tám cười. Tất nhiên là chị phải biết chứ, nhưng mà em nóng máu quá vậy. Thôi được rồi, ăn cơm rồi đi, chị sẽ không có giữ em ở lại đây lâu đâu. Nhưng chị đề nghị em khoan về thẳng đơn vị, vì đơn vị em ở dưới Hắc Dịch. Tối nay chị sẽ cho người đưa em tới một chỗ, chắc em khoái, ở đó chơi rồi mai về đơn vị. Tôi thắc mắc, chỗ chị nói là chỗ nào? Chị Tám Mây vẫn chưa nói toạc ngay ra. Chỗ đó là một cái kho chứa vũ khí, kho này nhận hàng từ chỗ chị để chuyển về tiểu đoàn em. Người giữ kho hôm nay cứ ghé lại tổng trạm của chị hỏi thăm em hoài đã về tới chưa. Tôi ngớ ra, ai vậy kìa? Đố em đoán ra người đó là ai, ráng đoán thử coi. Những lời lẽ cùng cái cười của chị Tám Mây đã khiến tôi hơi ngờ ngợ. Rồi không đợi cho tôi nói ra, chị Tám đã kề miệng nói gì vô tai tôi. Con nhỏ biết của em hiện đang ở cách đây chừng nửa tiếng đi bộ. Nó với mấy đứa nữa đã đến đây chiều nay cất kho tiếp nhận vũ khí. Tôi mừng quá kêu lên, ủa thiệt hả chị Tám? Ai nói chơi với em làm chi, chuyện giữa em với nó chị biết ráo trọi rồi. Bữa nào nó cũng qua đây hỏi em về chưa. Con nhỏ đúng thiệt khôn quá trời, cứ đón đầu tổng trạm mà hỏi, là vì nó biết chắc thế nào em có về cũng sẽ đi qua đây. Nó xót ruột dữ lắm, nói em đi đã 4 tháng rồi mà sao chưa thấy tới. Tôi mới hỏi, hôm em đi biết bị thương nằm ở quân y. Chị Tám nói, nó lành lâu rồi, ra quân y mấy tháng nay rồi. Hổm rầy, tụi nó đã làm xong nhiệm vụ tiếp nhận và vận chuyển hàng. Nay mai, tụi nó cũng đi về. Về cơm nước xong, chị cho người dắt em tới đó, đồng ý chứ? Tôi gật đầu, trong bữa cơm, chị Tám mây kể. Hôm trước, chị đi công tác có ghé qua Sóc Chùm Đuông. Ông xà, ông cổ vẫn mạnh. Ông xà năm nay đã 110 tuổi. Trên đường về đơn vị, em nên ghé Sóc chơi. Sóc Chùm Đuông bị bọn Mỹ liệng bom mấy lượt, nhưng bà con ta vẫn vững. Phải nói, vừa rồi, bà con Châu Ro ở Chùm Đuông và mấy sóc kế đó đã góp phần công sức rất lớn trong đợt tải vũ khí cho bộ đội. Già, trẻ, lớn, bé gì cũng đi hết. Ông xà, ông cổ cũng đi. Hai ông già có còn nhớ em không? Nhớ trưởng chào công, thằng Kỳ. Chị có nói chuyện về em, nói em đánh Mỹ giỏi và đã thành anh hùng. Hai ông già mừng lắm, dặn hễ gặp em là nhắn em về ghé chơi, hai ông sẽ đãi rượu. Tôi hỏi, chị Tám có ngó thấy cái cây ná bắn voi của ông xà còn đó không? Còn, cây ná đó vẫn còn. Cơm nước xong, một chị giao liên của chị Tám Mây đã dắt tôi sang chỗ biếc. Trời đã chạng vạng, vừa đi theo ánh đèn pin của cô giao liên, vừa nghĩ ngợi sắp đặt tròn tặng cho biếc một món quà trong số những quà đại hội đã tặng tôi. Những món quà ấy gồm có một khẩu súng ngắn K54, một đài thu thanh bán dẫn kiểu Nhật, một cái đồng hồ và một chiếc võng đôi. Tôi định bụng sẽ tặng lại cho anh Bá Đấu khẩu súng hoặc cái đồng hồ, tặng biếc chiếc võng, còn cái đài sẽ để cho khẩu đội nghe chung. Cô giao liền dắt tôi rẽ vào một con đường mòn hơi khó đi, hai bên cây ve ra rậm rạp. Lát sau, tôi đã ngó thấy có ánh đèn le lói. Cô giao liên vượt lên trước, nhảy qua mấy lượt chiến hào, rồi đưa tôi vào trước một gian nhà mà vách được ken lại bằng những thân cây rừng đã lột vỏ, chôn sâu chân xuống đất. Trong nhà đang có tiếng chuyện trò, tiếng của ai đó đang rang đậu phộng. Cô giao liên tinh nghịch đẩy tôi nép qua một bên cửa, rồi lên tiếng gọi. Một cô chạy ra, đó chính là Biếc, nhưng Biếc còn chưa ngó thấy tôi. Cô giao liên nói với Biếc, có anh khách nè. Và cô ta kéo tôi ra, Biệt ngó tôi chưng hửng rồi quýnh quáng kêu lên, anh Quyết về rồi mấy đứa bay ơi. Cả đám con gái thanh niên xung phong gồm 4-5 cô liền chạy xô ra kéo tôi vào. Tôi không kịp trả lời câu hỏi của các cô. Tôi bảo các cô nấu nước rồi soạn bồng lấy trà kẹo Hà Nội ra đãi. Rồi tôi kể cho các cô nghe con đường đi tới đại hội, rồi hôm lên báo cáo thành tích tôi run như thế nào. Tôi bảo tuy tôi cũng đã có ghi ra giấy tờ, nhưng lên diễn đàn tôi chỉ cầm một tờ giấy cho có lệ, chờ tôi nói toàn tuồng bụng. Ý muốn nói là nói từ những suy nghĩ trực tiếp ở trong đầu. Sự thiệt là do tôi nhớ hết từng trận đánh, nên ban đầu thì run, chờ về sau tôi bình tĩnh, thuật lại rất đầy đủ những chi tiết giáp chiến với bọn Mỹ, những chi tiết về anh em trong khẩu đội tôi, đặc biệt là về cái chết của Khởi cần lắm. Khi tôi kể lại cái chết của Lắm, kể lại tư thế anh hùng và hồi kèn cuối cùng của Lắm, cả đại hội đều bừng bừng xúc động. Chúng tôi trò chuyện tới khuya, ngồi giữa cái kho, giờ chỉ còn lại vài khẩu súng kiểu rất lạ. Tôi hỏi Biếc đó là súng gì. Biếc lôi ra một khẩu có bánh xe, bảo tôi đấy là đại liên của Liên Xô. Tôi ngồi thụp xuống coi khẩu súng. Biếc nói, hôm trước mấy anh cán bộ quân khí ghé qua đây có dạy cho tụi em cách tháo giáp, cách bắn, dễ lắm anh ạ, để em chỉ sơ qua là anh biết ngay. Ừ, chỉ anh coi. Biếc hất tóc, chụp khẩu đại liên tháo tung ra, lắp lại, nạp đạn dây vào rồi nhanh nhẹn xoài người ngắm bắn. Đợi Biếc thao tác xong, tôi tới vơ lấy khẩu súng ngắm nghía, xem xét rồi tháo ra và lắp lại cũng được y hệt như Biếc. Tôi hỏi, khẩu này bắn tốt không? Biếc đáp, nghe mấy anh nói nó bắn mạnh hơn đại liên của Mỹ. Được cái nó bắn cùng loại đạn với súng AK nên rất tiện. Để mai anh bắn thử coi. Không được, khu vực này cấm nổ súng và lại ở đây có tình hình không tốt. Tình hình gì mà không tốt? Mới có một thằng ở đây nhảy theo giặc. Thằng này tên là thằng Mẹo, huyện đội phó. Nó biết dành khu này và việc chuyển vận vũ khí. Cái kho này đã chuyển hàng xong. Sáng mai anh nên đi luôn với tụi em về đơn vị. Tôi cười, không đi thì ở lại giữ cái kho trống này à? Tôi hậm hực quay qua nói chuyện thằng Mẹo. Tới nước này rồi mà cũng có những thằng nhảy. Kể ra bây giờ nó nhảy theo giặc thì cũng như là nhảy vô giỏ. Sớm muộn gì mình cũng dở giỏ trói đầu mấy thằng đó. Nghe xong việc này tự nhiên tôi đâm ra cảnh giác hỏi thêm. Thằng Mẹo hay thằng Mẹo chi đó theo địch cách đây bao lâu? Theo thông báo thì mới chỉ có 2 hôm. Nó mới nhảy 1 tiếng cũng phải coi chừng chứ đừng có nói 2 bữa. Theo lẽ là nên phải rời khỏi chỗ này liền. Biết phân trần, kẹt cho mình là phải chuyển đi một khối lượng đạn rất lớn, tới trưa nay mới xong đó, anh. Thôi đi ngủ đi, mai rời khỏi chỗ này sớm. Biết và các cô lần lượt lên võng ngủ, tôi cũng mắc võng nằm, nhưng tôi chưa ngủ ngay được. Dường như có linh tính, hay đúng hơn là tinh thần cảnh giác luôn thường trực của những năm ở đơn vị đã buộc tôi cứ nghĩ tới cái tên huyện đội phó phản bội mà biết vừa kể. Ngả mình ở trên võng, tôi nhìn đồng hồ, thấy kim đã chỉ gần 1 giờ khuya. Tôi nghĩ bụng, chỉ còn chừng mấy tiếng đồng hồ nữa là sáng, tốt nhất mình sẽ gác. Quyết định như thế rồi, tôi liền vấn thuốc hút, hầu như hết điếu này tới điếu khác. Vào lúc chừng 3 giờ rưỡi sáng, bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng lào khảo rất khẽ ở ngoài rừng. Thoạt tiên, tôi ngỡ là tiếng gió khua lá. Để xác minh cho chắc, tôi ngồi hẳn dậy nghe ngóng, tiếng lào thào chợt im bặt. Nhưng lát sau tiếng đó lại nổi lên, nghe rõ là tiếng người nói, chứ không phải là tiếng gió. Lập tức tôi liền mò đến nắm các đầu dây võng cổ biếc và các cu kia mà lắc mạnh. Biết có động tất cả đều nhảy xuống võng. Tôi nói khẽ, có địch theo tôi ra chiến hào. Trong bóng đêm mờ mờ, tôi nắm cây đại liên liên xô lôi ra khỏi nhà. Không chần chờ, biết đã cua vội 3-4 dây đạn vắt lên vai bò theo tôi. Những dây đạn nằm thõng thượt trên vai biết giống như những con chăn, các cô kia đều chụp mấy khẩu AK bò ra theo. Tôi nhanh chóng đặt cầu đại liên lên bờ chiến hào, chĩa nòng xoay thử các hướng. Đây là khẩu súng mà tôi chưa hề bắn bao giờ, nhưng trong tình huống này tôi phải bắn. Sau lưng tôi là biết đang sẵn sàng với những dây đạn quấn đầy người. Quân địch đã bắt đầu tiếp cận. Trong đêm hay còn tối, có thể nghe rõ tiếng chân giày của bọn chúng gượng dẫm lạt sạt trên lá khô và một thứ mùi phất tới mà tôi đã từng ngửi thấy nhiều lần, ấy là mùi của lính Mỹ, một thứ mùi pha trộn hỗn tạp giữa quần áo, mồ hôi, xà bông và hơi thuốc lá thơm. Tôi không thể nào nhầm lẫn cái mùi đó được. Nhờ vậy tôi đã xác định một cách chắc chắn, những tên giặc đang bò tới chính là bọn biệt kích Mỹ. Bọn này tôi đã gặp nhưng không lần nào gặp chúng đi quá một trung đội. Tôi cầm chắc một điều, thế nào cũng có tên Mẹo dẫn đường. Thằng phản bội này dĩ nhiên là sẽ đi trước, do đó tôi cần phải cố gắng bắn chết nó trước. Mất tên này, bọn Mỹ sẽ phải quờ quạng ngay. Bọn chúng vẫn đang nhích tới từng bước, nhưng dù bọn chúng có cố trườn bò tiệt êm cũng không thể nào tránh gây nên những tiếng động. Những chiếc lá khô bị dẫm lên rào rào, những cành cây khô khẽ gãy răng rắc. Đêm tối có sự yên tĩnh rất khắc nghiệt, nó dễ làm nổi bật mọi tiếng động, dù đó chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Bọn địch đã đến rất sát, chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy bọn chúng sắp nổ súng. Có kẻ bội phản dẫn đường, lại nắm biết ở trong kho chỉ có mấy cô gái, thì bọn chúng dám không cần phải nổ súng, chỉ cần vây chặt và bắt sống các cô mà thôi. Nhưng tình huống không cho phép tôi để cho bọn chúng tiếp cận gần hơn nữa. Khi tôi nhận ra rõ bóng của bọn chúng lom khom, mờ mờ xuất hiện cách chiến hào khoảng chừng 10 mét thì tôi nổ súng. Cầu đại liên nổ thiệt giòn khiến tôi yên tâm ngay. Mấy cô đứng dài dưới chiến hào cũng bắt đầu bắn xạ vào địch. Sự đón tiếp bất ngờ này lập tức làm cho toán biệt kích Mỹ rối loạn, hoảng hốt. Bọn chúng nhốn nháo bò lui trở lại. Và bây giờ có cấm bọn chúng cũng la ré lên bằng thứ tiếng Mỹ. Nhân lúc bọn chúng còn chưa kịp lại hồn, tôi bắn thiệt rát. Bọn biệt kích bắn trả lại vài loạt AR-15 rồi tức khắc tháo trở ra. Có lẽ chúng cho rằng chúng đã bị gài bẫy. Lúc bọn Mỹ vừa rút khỏi thì chị Tắm Mây cùng chừng 20 tay súng từ phía bên tổng trạm cũng chạy qua tới. Trong buổi rừng hé sáng, chúng tôi rời khỏi khu nhà kho, đi ngang qua xác 6 tên biệt kích Mỹ nằm chết cùng với tên phản bội nằm úp mặt xuống đất. Tôi đưa chân đá lật mặt tên này lên và hỏi chị Tắm Mây, có đúng là thằng Mẹ không chị? Chị Tám gật đầu. Thì nó đó chứ ai. Tôi nói, thằng này đền tội lẹ quá, chắc mới chỉ kịp ăn được vài bữa bơ thừa, sữa cặn. Sau đó chúng tôi theo chị Tám về tổng trạm. Tới trưa, tôi và Biết đi hắc dịch, còn mấy cô kia thì tranh thủ về lại xã nhà, rồi sẽ về đơn vị sau. Con đường từ chỗ chị Tám Mây đi về hắc dịch có một chặng đường mà 7 năm trước tôi đã đi qua. Hồi tôi rời khỏi Xà Bang, sở dĩ tôi nhận ra được con đường đó là vì tôi ngó thấy rừng cặp ở bên đường có rất nhiều sợi dây chìu lớn bằng cổ tay, mà nhờ nó tôi đã có nước uống. Rồi tiếp đến là những cánh rừng trồi cũng chói chang ánh nắng như xưa. Bây giờ sóng đôi cùng đi với Biết, tôi lại càng bồi hồi nhớ rõ bóng mình đi ngày đó. Thiệt mới đơn độc làm sao. Ngày đó tôi đi như chạy, chỉ sợ bầy vàng đuổi theo, cố mà đi cho mau khỏi Xà Bang, giữa lúc bụng thì đói mà cổ thì khát bỏng. Tôi dưng dưng xúc động nói với Biết rằng đây chính là con đường tôi đã đi tìm bộ đội, đi một mình với niềm hy vọng bùng cháy. Tới chiều thì hai chúng tôi đi qua những cánh rừng trồi nối tiếp dai dẳng, cũng y như lần trước, trong ánh lửa chiều đỏ rực, rừng hắc dịch sừng sững răng ngang phía trước mặt chúng tôi như bức trường thành xanh thẳm. Ở nơi cánh rừng cháy ngày nọ, tôi phải chạy dẫm lên than lửa để vượt qua, giờ đây không còn cháy nữa. Bên trên đất rừng cháy đen đã mọc lên một khu rừng trồi mới, nhưng khu rừng trồi đó đã bị bom B-52 đánh ác liệt. Những thân cây non trẻ đứng bên các miệng hố bom đìa trông rãi dầu tơi tả. Tôi và Biết đến bờ suối Con Châu Pha vào lúc ngày đã tắt, chỉ còn vừa kịp thấy dòng suối loang loáng cuộn chảy, rồi chỉ còn nghe thấy tiếng suối khẽ reo bởi đêm đã tràn xuống. Để Biết khỏi bị ướt, tôi bắt Biết lên lưng, cõng Biết đi qua suối. Nhờ cặp chân cao tôi đi qua suối mà không bị ướt quá gối. Trên vai tôi, Biết cười khúc khích như trẻ thơ mà nói rằng lần nào hành quân qua suối này, Biết cũng phải chịu ướt, mà Biết thì chỉ mong sao ba lô, quần áo, cái nào cũng được khô ráo lúc hành quân. Tôi bảo nếu như vậy thì cứ lúc nào hành quân qua đây, Biết cứ cử gọi truyền, tôi sẽ tới cõng qua cho. Biết la lên, làm như vậy thì chắc chết quá, rồi cười ngất. Chúng tôi dừng lại ở bên bờ suối, lấy đèn pin và đi lên dốc suối, kiếm con đường rẽ vào sóc chùm đuông. Chẳng bao lâu tôi đã nhận ra những đồi cỏ trúc. Trong buổi đầu đêm, những trái đồi thoai thoải nối tiếp nhau như những cồn sóng. Qua sương mờ răng, chợt tôi nghe vẳng tới tiếng đờn trình kha la. Tiếng của cây đờn tre ấy thánh thót lan qua các triền đồi. Bản đờn nghe triền miên không dứt, tợ như tiếng suối reo, lúc như gần, lúc lại như xa, lúc tưởng người chơi đã ngừng chơi, nhưng rồi lại chới với cất liên. Kìa rồi, sóc chùm đuông đã ló dạng dưới lũng tràng, với những ánh lửa bập bùng nhảy nhót như nhịp tiếng đờn cất lên từ đó. Biết nắm tay tôi, cùng tôi men theo triền đồi mà đi xuống lũng. Trần ở trên đầu hai chúng tôi như có một cơn gió dậy. Trong cái thế đi nghiêng nghiêng, chúng tôi ngước nhìn lên thì thấy một bầy chim hồng hoàng chừng 10 con đang vỗ những đôi cánh lớn ào ào bay ngang qua lũng. Những con chim to lớn ấy không nhìn thấy tôi và Biết đứng sát dưới cánh chúng vì chúng đang bay mải miết dường như còn phải đi nhiều dặm đường xa. Bây giờ tôi đã ngửi thấy mùi khói, mùi phân bò quen thuộc, vẫn hệt như cái đêm tôi theo chị Tám Mây ghé sóc. Giờ tôi cũng cảm như ngó thấy những con bò dưới các sàn nhà đang thong thả nhai cỏ. Mặc dù tôi không hề nhìn thấy chúng, nhưng vì trong đêm tối tôi có thể ngửi thấy rõ ràng mùi cỏ tươi bị răng chúng vầu nghiến. Nhờ ánh lửa các đống un bò cháy trờn vờn, tôi nhận ra có nhiều nhà sàn đã bị cháy trụi, chỉ còn lại những thân cột đen xì và trên nền nhà rải rác nhiều mảnh chum sành bể vụn. Máy bay giặc Mỹ bắn phá không chừa cái sóc châu ro ở miệt rừng hẻo lánh này, nhưng sóc vẫn còn, có vẻ còn đông đúc hơn trước là khác. Chúng tôi lần theo ánh lửa dưới các sàn nhà để tìm tới nhà ông Xà, ông Cổ. Do lâu ngày và cảnh vật đổi thay, tôi không tìm ra được. May sao gặp được mấy anh du kích châu ro đi tuần, tôi xưng là bộ đội giải phóng từ chỗ chị Tám Mây muốn tới nhà ông Xà. Mấy anh du kích châu ro rối rít dẫn chúng tôi đi. Càng đi, tôi càng như nghe tiếng đờn tới gần. cho đến lúc mấy anh châu ro đưa chúng tôi tới chân của ngôi nhà sàn mà họ bảo đó là nhà ông xà, thì ra chính tiếng đờn phát ra từ đó. Khi tôi và Biết bước lên sàn nhà, thì bên bếp lửa rực hồng, ông Cổ hãy còn đang ngồi bật dây đờn trên thân cây đờn tre vàng óng, khoét đầy những lỗ. Ngồi đối mặt với ông Cổ là ông xà, ông già trên 100 tuổi ấy đang rót mật ong vàng quện từ những ống tre vào một cái chum lớn. Cả hai ông già đều dừng lại, tiếng đờn buông ngân lơ lửng và dòng mật ong óng ánh kia cũng thôi nhỏ giọt. Hai ông ngó sững tôi và Biết như chưa nhận ra ai. Tôi cởi bồng đặt xuống sàn, bước nhanh về phía hai ông mà nói: "Hai ông quên cháu rồi à, cháu là thằng Quyết đây." Ông Cổ không ngờ là tôi là người chiến sĩ giải phóng cao lớn như vậy. Ông ngạc nhiên trố mắt nhìn tôi, đôi bàn tay run run sờ bấu lên cây đờn tre, rồi ông từ từ đứng lên, rạng chân bước tới. Bước chân ông Cổ đi chậm rẫm như trẻ nhỏ, và ông ôm lấy tôi mà khóc, cái tiếng khóc sung sướng. Chỉ có ông xà là cười, vẫn còn cầm hai cái ống tre đựng mật. Ông xà cười không ra tiếng, cặp mắt ông sáng rực, bờm râu bạc của ông rung lên. Trong cái cười của ông xà có ẩn sự đắc chí, hà hê. Hẳn ông cũng đã biết rõ chuyện về tôi, chắc ông hãy còn nhớ tôi, cái thằng bé đã ghé đây hồi 7 mùa rẫy trước. Thằng bé nằm suốt trên sàn nhà này được ông cho ăn thứ cháo nếp trộn mật và ngải. Hai ông già châu ro hết sức vui mừng khi biết chúng tôi chỉ ăn cơm vắt từ trưa. Hai ông liền vo gạo nếp, nấu xôi và nướng thịt. Bữa cơm hai đứa chúng tôi ăn gồm có thịt nai nướng, lá bép nấu rục và một ống mật mà ông xà nói để lâu tới 5 mùa rẫy. Thứ mật lâu năm này quyện đặc sệt bày ra với một cái rầm tre dùng để phết lên cơm nếp ăn vào cuối bữa. Ông xà còn lôi ra từ góc sàn một hũ rượu, cắm một cần trúc có nhiều mắt cong vút. Ông bảo tôi uống rượu. Rồi ông nói với ông Cổ cùng uống, vì đêm nay vui, tụi tao được uống rượu với thằng bộ đội đánh Mỹ nhiều. Hôm sau, trước khi lên đường về tiểu đoàn, tôi đứng lại dưới sàn nhà ngắm coi cây ná lớn bắn voi của ông xà. Cây ná này vẫn đặt y chỗ cũ dưới gầm sàn, gỗ chắc thân ná lên nước đen bóng. Chừng như càng trải qua nhiều năm tháng, cây ná càng thêm chắc khỏe, lực lưỡng. Thấy tôi cứ đứng nhìn cây ná, ông xà vỗ hai bàn tay to bè của ông lên vai tôi, cất tiếng sang sảng: "Thằng Quyết mày bắn chết nhiều Mỹ, được làm anh hùng, chắc bây giờ lên cây ná này được đó." Ông Cổ cũng nói: "Bây giờ nó cao lớn mạnh mẽ, chắc nó đủ sức lên cây ná thiệt đó." Tôi cười nín im, tôi đưa mắt nhìn Biết như ướm hỏi, Biết cũng chỉ cười không nói chi cả. Lại thêm nhiều người ở trong sóc kiếm coi mặt tôi cũng hô hào tôi lên thử cây ná. Họ đưa ra một lý lẽ hết sức đơn giản rằng tôi đánh giết Mỹ chết đầy đồng thì tất nhiên là lên nổi cây ná đó. Nhất là mấy anh du kích châu rò cứ thúc giục tôi dữ quá. Thiệt tình tôi cũng rất muốn lên thử cây ná nhưng còn cân nhắc. Tuy lượng sức mình có thể lên nổi nhưng tôi vẫn không khỏi hồi hộp, phập phồng vì cây ná quá lớn. Muốn dương được nó để đẩy mũi tên đúng mức cần phải có đủ sức, nếu không mũi tên sẽ tuột khỏi tầm tay mà bản thân người dương sẽ không sao cưỡng nổi. Ngay giữa cái lúc tôi còn đang do dự thì Biết ghé vô tai tôi hỏi: "Anh Quyết đã biết cách lên cây ná chưa?" Tôi khẽ đáp: "Anh có coi kỹ ông xà lên một lần rồi, anh còn nhớ rõ chứ?" "Nhớ." "Vậy thì cứ việc lên thử đi anh." Lời của Biết là một lời cổ võ có tính cách quyết định. Không lưỡng lự nữa, tôi dài qua nói cùng với ông xà: "Ồ, cháu lên thử nghen." Tức thời ông xà hồ hởi đi vào gầm sàn, lịch kịch đưa cây ná xuống. Tôi sắn tay áo bước ra sân. Ông xà khoác cái ống tên lên vai tôi và trao cây ná. Trong cái ống tên dài cả sải tay, chỉ có một cây tên cũng được làm bằng gỗ chắc đen mun. Bà con anh em du kích châu rò, chừng chục người đứng vòng quanh chờ đợi, Biết đưa mắt nhìn tôi khuyến khích. Không để lâu, tôi lập tức khom người quỳ gối chân trái xuống. Trong lúc khom xuống đó, tôi đã với tay phải rút phát mũi tên. Và cũng với khuỷu tay của cánh tay ấy, tôi từ từ dương ná. Tuy đã hơn 7 năm trôi qua, nhưng tôi nhớ rõ từng động tác của ông xà, nên lặp lại không chệch một chút nào. Tôi dương cánh ná mạnh lên mãi. Cuối cùng tranh thủ vừa lúc dây ná đã dương tới tầm, tôi mau lẹ cài tên, nghe đánh rắc một tiếng, mũi tên đã được cài xong. Bà con chung quanh thở phào, vỗ tay reo hò vang cả sân, em biết cũng mừng quá, cũng vỗ tay kịch liệt hoan hô tôi. Ông xả lụi cổi chạy tới, giang rộng tay ôm lấy tôi, ông cười kha kha, thấy chưa, mấy đứa ở trong sóc thấy chưa, tao đã nói rồi mà, hễ đứa nào đánh chết được nhiều thằng giặc Mỹ như anh bộ đội đây thì lên được cây ná của tao thôi mà. Một anh du kích châu rò, tóc tai xồm xoàm, vụt chạy tới đưa hai bàn tay lên miệng, ráng sức gọi lớn, bà con ơi, anh bộ đội giải phóng lên được cây ná của ông xà rồi. Anh du kích gọi tới ba lần, như thể anh đang phát loa, truyền đi cái tin mới mẻ đó, cho cả sóc chùm đuông được biết. Tiếng gọi lan đi, cùng với tiếng chim rừng đã líu lo, khúc hát đầu ngày, tiếng vo vo lớn dần của một bầy ong bay qua. Tôi và em biết thân yêu của tôi, từ biệt ông xà, ông cổ, từ biệt bà con lên đường, đi ra phía lũng tràng đứng sững, những cây dầu đen cháy, mà bây giờ bình minh đã nhuốm đỏ những màng trời. Tháng 12 năm 1973, Anh Đức. Các bạn, chúng ta vừa nghe xong phần cuối, Đứa con của đất. Thưa tất cả các bạn, tác phẩm Đứa con của đất được nhà văn Anh Đức dựa trên nguyên tác là tiểu đoàn 445, tiền thân là một đội vũ trang tuyên truyền của tỉnh Bà Rịa, được ra đời vào ngày 19 tháng 5 năm 1965 tại ấp Suối Rao, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ. Trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất, chỉ vài tháng sau khi thành lập, tiểu đoàn 445 đã tiến hành các trận đánh lớn, tiêu diệt nhiều sinh lực của địch, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh. Điển hình trong đó là các trận tập kích vào lực lượng cảnh sát của quận Long Điền, sân bay dã chiến Bà Lang, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, đại đội Gia Beo của bọn địch ở Dốc Kỳ Bà, huyện Đất Đỏ. Trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, tiểu đoàn 445 đã phối hợp chặt chẽ cùng với sư đoàn 3 sao vàng tấn công giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ, tiểu đoàn 445 đã vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 3 tháng 6 năm 1976. Do yêu cầu nhiệm vụ của quân đội và của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời kỳ mới, tiểu đoàn 445 chính thức giải thể vào năm 2008. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.